trong đêm đen, ta cần ngọn đuốc hồng. Đường đi trong vô minh, ta nương Phật soi đường. Đường đi trong gian nan, ta nể chi khó khăn. Đường đi dẫu vô thường, ta chánh niệm yêu thương. Đừng ngại ngùng này anh em ơi, vai sánh vai ta cùng tiến bước. Đừng sợ lòng vượt bao trông gai, cùng sánh vai ta đến Phật đài. Đường đi trong đêm đen, ta cần ngọn đuốc hồng. Đường đi trong vô minh, ta nương Phật soi đường. Đường đi trong gian nan, ta nể chi khó khăn. Đường đi dẫu vô thường, ta chánh niệm yêu thương. Đừng ngại ngùng này anh em ơi, vai sánh vai ta cùng tiến bước. Đừng sợ lòng vượt bao trông gai, cùng sánh vai ta đến Phật đài. Hệ luận 15. Vì duyên khởi là sự thật tối hậu của thực tại, vô ngã cũng thế, nên duyên khởi là nền tảng của tất cả giáo lý, bộ phái, tôn giáo, triết thuyết nào nói về sự thật. Đây là điểm thống nhất giáo lý các bộ phái. Sự khác biệt giữa các bộ phái chỉ là sự khác biệt về thể thức, phương thức trình bày và khác biệt về pháp môn hành trì đi đến giải thoát cho tự thân và cho số đông quần chúng, mà không phải là sự khác biệt về bản chất. Hệ luận 16 về bảo vệ môi sinh. Vì không gian là vô ngã, kia là đây, đây là kia, nên môi sinh là các cá nhân là môi sinh, không thể tách ly cá nhân và môi sinh tập thể xã hội. Hệ luận 17 về xây dựng nền văn hóa mới. Nền văn hóa thế gian là nền văn hóa do sự vận hành của hữu ngã hay của vô minh, chỉ dẫn đến khổ đau và những tác nhân gây ra khổ đau như bạo động, chiến tranh. Một nền văn hóa dẫn đến hòa bình, an lạc, hạnh phúc, do vậy phải là nền văn hóa vô ngã. Hệ luận 18. Một hệ thống giáo dục thường xây dựng các mẫu người giáo dục, các lý thuyết về nhân tính như là các lý thuyết về sự hiện diện một tự ngã. Do vậy bất ổn chỉ dẫn đến các lúng túng. Chính duyên khởi, vô ngã hay ngũ uẩn là mẫu giáo dục hay mẫu nhân tính dẫn đến an lạc, giải thoát cần được xây dựng. Hệ luận 19. Phủ nhận nguyên nhân đầu tiên. Vì sự thật là vô ngã nên không có nguyên nhân đầu tiên, bởi nguyên nhân đầu tiên được dựng lên bởi ý niệm hữu ngã. Vì sự thật là sự thật chính nó, nên nó không thể do bị sinh. Hệ luận 20. Phủ nhận các câu hỏi về nguồn gốc hay bản chất của sự vật. Cái bản chất được hiểu như là noumen. Phủ nhận siêu hình học phương Tây. Hệ luận 21. Kinh Kim Cương. Phủ nhận các chủ trương cho rằng có cái ngã tuyệt đối như là sự thật tối hậu, bởi sự thật tối hậu là duyên sinh vô ngã. Hệ luận 22. Hoa nghiêm, pháp hoa. Vì thực tại là duyên khởi, trùng trùng duyên khởi, nên giáo lý duyên khởi là hiện tượng luận của Phật giáo, là toàn thể tính duyên sinh, thoát ly nhị kiến, nhị biên hay nhị nguyên. Hệ luận 23. Về tứ đức niết bàn mà một số học giả Phật giáo đề cập: thường, lạc, ngã, tịnh. Vì thực tại là trung đạo hay vô ngã, nên thường là sự thật thoát ngoài ý nghĩa của thường và đoạn. Lạc là ý nghĩa thoát ngoài lạc và khổ của thọ uẩn. Ngã là thật ngã vô ngã. Tịnh có nghĩa là dập tắt hết khổ, hết lậu hoặc hết ái thủ. Hệ luận 24. Ba nguyên lý căn bản của tư duy của Aristotle. Vì thực tại là vô ngã, nên tư duy nhị nguyên đầy ngã tính thì khác với thực tại. Nó là những gì của trọng niệm sinh diệt. Hệ luận 25. Do nhất thiết pháp là duyên khởi, nên hữu tình, vô tình đều là duyên khởi. Do thế mà có lời nguyện, tình giữ vô tình, tam hữu, giai trọng thành Phật đạo. Các câu hỏi về duyên khởi. Câu hỏi 1. Khi Thế Tôn giảng về duyên khởi, Tôn giả Moliya Phaguna hỏi: Bà Thế Tôn, ai cảm xúc, ai thọ, ai khát ái, ai chấp thủ? Đức Phật dạy: Như Lai chỉ dạy xúc, thọ, ái, thủ, chứ không dạy người nào xúc, thọ, ái, thủ. Nên câu hỏi của Tôn giả không phù hợp với định lý duyên khởi. Câu hỏi phù hợp là: Do duyên gì xúc sinh, thọ sinh, vân vân. Ngoại đạo Đoả Thể Kassapa và ngoại đạo Du Sĩ Timbakura đặt câu hỏi với Thế Tôn rằng: Có phải khổ do mình làm ra, hay do người khác làm ra, hay do mình và người khác làm ra, hoặc khổ do tự nhiên sinh? Đức Phật dạy nghĩa trung đạo rằng: Khổ do duyên sinh, khổ do xúc sinh. Tương ưng hai di. Một hôm, Đức Phật cắt nghĩa với Tôn giả Kacayana rằng: Ai không chấp thủ, vị ấy không nghĩ đây là tự ngã của tôi, thì khi khổ sinh thì xem là sinh, khi khổ diệt thì xem là khổ diệt, mà không xem có tôi khổ hay tôi hết khổ. Câu hỏi 3. Nếu là vô ngã thì ai tu, ai chứng đắc, ai luân hồi? Các câu hỏi này tương tự như câu hỏi của Moliya Phaguna bạch hỏi Thế Tôn. Câu trả lời đã có. Câu hỏi không phù hợp với sự thật duyên khởi. Vô minh chính là nội dung thấy có cái ai, cái ngã hiện hữu. Giải thoát là giải thoát khỏi tham ái, chấp thủ ngã ấy. Câu hỏi 4. Kimura Taiken trong Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận cho rằng: Duyên khởi cũng không ngoài tâm mà có, gốc của nó là cái tâm. Đây cũng là một ngộ nhận rất lớn và rất tế nhị. Thực ra tâm hay thọ, tưởng, hành và thức là do duyên khởi sinh. Tu tâm là tu để đoạn trừ tham ái tâm, chấp thủ tâm, để thể nhận được thực tại vô ngã. Thế đấy. Vận hành của duyên khởi. Có nhiều sự trình bày về sự vận hành của duyên khởi bằng cách chia 12 chi phần nhân duyên ra làm 3 nhóm của quá khứ, vô minh và hành, hiện tại 8 chi kế tiếp và tương lai 2 chi sau cùng, như Câu Xá và A Tỳ Đàm và nhiều nơi khác. Đây chỉ là một ngộ nhận. Hãy đi vào sự vận hành của 12 nhân duyên thì ý nghĩa trên sẽ hiển lộ. Từ định nghĩa 12 chi phần nhân duyên ở phần trước, ta thấy rõ vô minh là suối nguồn của sinh tử và khổ đau. Chính nó cũng không có như một thực thể, mà là do duyên sinh. Nó không phải là nguyên nhân đầu tiên. Không biết rằng vô minh là do duyên, hay 11 chi phần còn lại mà sinh là vô minh. Đấy là hiện tượng vô minh chồng chất. Do đó con người chấp thủ rằng có tự ngã. Do tà kiến và tà tưởng này, con người đi tìm kiếm sự thật hay nguyên nhân đầu tiên của thế giới và khởi lên lòng tham ái, sân hận, si mê, vốn là động cơ của các hành, của hành động của thân, lời và ý. Khi tư duy hữu ngã vận hành thì thức có mặt và vận hành. Sự vận hành của thức đòi hỏi sự có mặt của chủ thể và đối tượng nhận thức, lục nhập, danh sắc, hay thế giới bên ngoài, tam hữu. Sự gặp gỡ của chủ thể và đối tượng nhận thức là xúc. Bây giờ cảm thọ tức thì có mặt. Như thế các chi phần vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, hữu cùng có mặt trong mọi quá trình vận hành của tâm lý. Cảm thọ bao gồm phản ứng tâm lý tham và si hay sân và si. Ái ấy bao hàm chấp thủ. Chúng là vô cùng và biểu hiện với vô vàn hình thức bất tận. Điều này hẳn là một lần nữa đòi hỏi sự hiện diện của tam hữu. Nói tóm, một khi tư duy hữu ngã vận hành thì toàn thể 12 chi phần duyên khởi vận hành. Các chi phần duyên khởi và các pháp bị tác thành đều vận hành theo vô ngã, vô thường và khổ đau. Con người là một pháp hữu duy, là sự vận hành của 12 chi phần nhân duyên dẫn đến khổ đau nếu tư duy bị chế ngự bởi chấp thủ tự ngã, hay nếu bị tư duy hữu ngã chế ngự. Nếu giác tỉnh vô ngã và tư duy vận hành trong thế giới vô ngã, thì sự vận hành tâm lý sẽ dẫn đến sự đoạn diệt khổ đau. Bây giờ, thế giới hay tam giới vẫn còn nguyên ở đó, nhưng lại hiện diện trong vận hành vô ngã của tâm lý. Bây giờ, giấc mơ dài của sự an lạc và hạnh phúc trở thành hiện thực. Giấc mơ đẹp của văn hóa, giáo dục trở thành hiện thực. Chỉ cần sự có mặt của hai chi phần chánh kiến và chánh tư duy của Bát Thánh Đạo là đủ để mở ra một hướng vận hành của văn hóa và giáo dục, mở ra một vận hội mới cho trái đất đi ra các khủng hoảng của xã hội và môi sinh. Tại đây, giáo lý duyên khởi không phải xuất hiện như một giáo lý Phật giáo, mà là một triết lý, lý thuyết của một nền giáo dục hiện đại của thế kỷ 21 vậy. Duyên khởi và các giáo lý khác. Vì duyên khởi là sự thật mở ra đạo Phật, nên duyên khởi là suối nguồn của các giáo lý Phật giáo. Từ đó có sự ra đời của luật tạng, kinh tạng và luận tạng. Nay thử đi vào từng giáo lý cụ thể. Duyên khởi và tứ thánh đế. Từ định nghĩa duyên khởi, khổ đế hay khổ uẩn là kết quả của sự vận hành của 12 chi phần nhân duyên, khởi đầu là vô minh. Diệt đế là khổ diệt, kết quả của sự vận hành của duyên khởi, khởi hành từ sự giác tỉnh vô ngã hay vô minh diệt, do vô minh diệt mà hành diệt, khổ diệt. Tập đế là ái, dục ái, hữu ái và vô hữu ái, hay 12 chi phần duyên khởi, bởi vì sự vận hành của ái là sự vận hành của 12 chi phần duyên khởi ấy. Đạo đế là 37 phẩm trợ đạo hay bát thánh đạo, khởi đầu là sự vận hành của chánh kiến và chánh tư duy, hay là sự vận hành của vô minh diệt, do vô minh diệt mà dẫn đến diệt đế hay sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Duyên khởi tập khởi thì khổ uẩn tập khởi. Đây là ý nghĩa và nội dung của khổ tập đế. Duyên khởi vận hành theo chiều đoạn diệt thì khổ uẩn diệt. Đây là ý nghĩa và nội dung của đạo diệt đế. Khi Đức Phật ở dưới cội Bồ Đề vào đêm cuối cùng thành đạo, thấy rõ lý duyên khởi thì cùng lúc thấy rõ tứ đế. Nói rằng bài pháp sơ chuyển pháp luân là tứ đế, cũng hệt như nói rằng bài pháp đầu tiên là duyên khởi. Vận chuyển bánh xe pháp là ý nghĩa vận chuyển duyên khởi và tứ đế vậy. Duyên khởi và ngũ uẩn. Ngũ uẩn là sắc uẩn, thọ, tưởng, hành và thức uẩn. Vận hành của năm uẩn đúng là vận hành của danh sắc. Vận hành của bốn uẩn còn lại là vận hành của danh trong danh sắc. Vận hành của danh sắc đúng là vận hành của duyên khởi. Vận hành của thọ uẩn là vận hành của chi phần thọ, chi thứ bảy của 12 chi nhân duyên, và là vận hành duyên khởi. Vận hành của hành uẩn là vận hành của hành, chi thứ hai của 12 chi nhân duyên, và là vận hành của duyên khởi. Vận hành của thức uẩn là vận hành của thức, chi thứ ba trong 12 chi nhân duyên, và là vận hành của duyên khởi. Năm uẩn không thể hiện hữu tách rời nhau, nên vận hành của ngũ thủ uẩn đích thực là vận hành của duyên khởi. Như thế, giáo lý duyên khởi, tứ đế và ngũ thủ uẩn thực chất chỉ là một. Duyên khởi và nhân quả. Duyên khởi được trình bày theo vận hành nhân quả. Vô minh là nhân, hành là quả, hành là nhân, thức là quả, vân vân. Sinh là nhân, lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não là quả. Khi nói vận hành của vô minh chính là vận hành của duyên khởi, điều này có nghĩa là vua Hưng có mặt trong 11 chi phần còn lại, và 11 chi phần còn lại có mặt trong vô minh. Nói khác đi, vô minh chính là hành, là tức, là sầu, bi, khổ, ưu, não. Nếu theo quy luật nhân quả phải đồng loại, thì quả thực vô minh và đau khổ quả là đồng loại khổ. Tương tự đối với các chi còn lại, Đức Phật ở dưới cội Bồ Đề vào thời điểm giác ngộ đã thấy rõ con đường nhân quả của tự thân và nhân quả của mọi loài chúng sinh ngay sau khi đắc tam minh vào cuối canh ba, lúc mà Ngài giác ngộ hoàn toàn định lý duyên khởi. Điều này nói lên sự thật duyên khởi bao trùm tứ đế và nhân quả. Nói khác đi, bốn giáo lý duyên khởi, nhân quả, ngũ uẩn và tứ đế thực chất chỉ là một.